Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 22 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 23 của tiểu thuyết này. Cụm tình báo A22 đã cắm được khá sâu và vững chắc trong những cơ quan đầu não của chính quyền. Với cương vị một nhà lãnh đạo phong trào Thiên Chúa Giáo, cố vấn đặc biệt của đương kim tổng thống, Hai Long đã triển khai rất rộng những quan hệ và ảnh hưởng của mình. Hòe vừa là chủ nhiệm một tờ báo kinh tế, vừa là chánh sự vụ tổng đoàn công kỹ nghệ gia, vừa là công cán ủy viên phủ tổng thống, có điều kiện nắm khá đầy đủ các chương trình và kế hoạch tài chính kinh tế của chính quyền, cùng với diễn biến những sự kiện chính trị quân sự lớn qua phòng tổng thư ký phủ tổng thống. Thắng là chủ nhiệm kiêm chủ bút một tờ báo, đồng thời là một ký giả có những quan hệ bạn bè rộng rãi trong chính quyền, quân đội và các giáo phái ở miền Nam. Với Thắng và Hòe, cụm A22 có hai tờ báo cùng với hai nghiệp đoàn ký giả công khai truyền bá những điều có lợi cho đường lối chủ trương của cách mạng. Duật là phó tổng thư ký Liên minh Dân tộc Cách mạng Dân chủ Xã hội của Nguyễn Văn Hướng, lực lượng hậu thuẫn trực tiếp về chính trị cho Thiệu. Duật nắm rất vững hoạt động của các đảng phái ở miền Nam Việt Nam. Cụm cũng thu hút thêm một số cộng tác viên mới có địa vị cao trong chế độ. Trọng là phụ tá của Tổng thống, được trao nhiệm vụ đặc trách về chính trị, ngoại giao và liên lạc với Tòa đại sứ Mỹ. Cụm còn có thêm Đồng, em ruột của Hòe, là sĩ quan của Ban Thanh tra Bộ Xây dựng Nông thôn, nơi theo dõi công tác Bình Định. Đồng đã tham gia công tác từ lâu, anh có một cương vị khá lợi hại. Tiếc là gần đây, Đồng bị điều ra miền Trung. Những điệp viên của cụm A22 đều có quan hệ rộng rãi trong bộ máy chính quyền, quân đội và những tổ chức chính trị, tôn giáo. Điều khiến Hai Long suy nghĩ nhiều là do yêu cầu trực tiếp tham gia chiến đấu qua hai đợt tiến công vào thành phố đã xuất hiện dấu hiệu một đôi người trong lưới bị kẻ địch chú ý. Cách đối phó của anh là luôn nhắc nhở mọi người nhất cử nhất động đều phải thận trọng, giữ vững nguyên tắc bí mật trong liên lạc, củng cố bình phong cho thật vững chắc. Trung tâm khen ngợi lưới của Hai Long về thành tích trong các đợt tổng tiến công, đồng thời chỉ thị cho anh nắm chắc tình hình hòa đàm ở Paris, tác động mạnh vào chính giới và dư luận Mỹ một cách có lợi cho ta, hối thúc Thiệu chấp nhận tham gia hòa đàm. Trung tâm trao cho anh thêm một nhiệm vụ mới, đó là khẩn trương tìm cho được kế hoạch Bình Định cấp tốc và kế hoạch Bình Định 56869 của Mỹ. Yêu cầu mới của Trung tâm khiến Hai Long lo lắng. Anh đã hiểu vì sao ta cần có sớm bản kế hoạch này. Hai đợt tổng tiến công trên toàn miền Nam đã giành được thắng lợi rất lớn, là làm tan ra ý chí xâm lược của Mỹ, nhưng lực lượng của ta có thể cũng bị thiệt hại nhiều. Phần lớn những cơ sở của ta đều bị bộc lộ, địch đã nhìn thấy rõ. Và chúng quyết tâm lợi dụng cơ hội này để càn quét đánh phá ác liệt những cơ sở, những vùng căn cứ của ta, gây cho ta những khó khăn lâu dài về sau này, kể cả khi quân Mỹ đã rút quân. Hai Long đã hỏi Thiệu về kế hoạch Bình Định. Thiệu nói Mỹ chỉ mới làm xong dự thảo và chưa chuyển cho mình. Anh trao nhiệm vụ cho Trọng tìm kiếm bản dự thảo ở Tòa đại sứ Mỹ. Trọng trở về với thất vọng. Tôi thăm dò, biết bản dự thảo còn nằm ở chỗ Comer, phụ trách công tác Bình Định. Tôi lại chưa quen ai trong chỗ Comer. Anh hai thử tính xem có cách chi để tôi tới chỗ Comer được không? Việc này phải do chính Thiệu trao cho anh. Dạ, đúng như vậy đó. Hai Long cũng không nghĩ ra cách nào để nói với Thiệu trao nhiệm vụ cho Trọng tới gặp cô Mơ xin bản dự thảo này. Thiệu không quan tâm đến nó. Gần đây, Thiệu chỉ lo lắng về việc Mỹ và mặt trận giải phóng đã ngồi với nhau tại Paris. Mỹ sẽ đối xử với y ra sao? Hai Long nói, đành chậm lại một chút vậy. Cả anh và tôi cùng nghĩ xem có cách nào không? Trọng nói, từ khi tôi vô phủ tổng thống đã 5 tháng, ông Thiệu chưa chuyện trò riêng với tôi lần nào, chỉ gặp ông trong những buổi họp chung với tất cả các phụ tá. Tính Thiệu như vậy, Thiệu chỉ săn đón người nào khi có việc lợi cho y. Trường hợp Trọng không phải là đặc biệt. Nguyễn Văn Hướng, người đã xả thân, làm đủ mọi việc đưa Thiệu lên ghế tổng thống, cũng than phiền là Thiệu lạnh nhạt với mình. Hòe cũng vậy. Thiệu có 3 phụ tá, đặc trách đó là Nguyễn Cao Thăng, Uông Ngọc Thạch và Huỳnh Văn Trọng. Nhưng Thiệu chỉ gần gũi có Nguyễn Cao Thăng vì Thăng là một tỷ phú. Thăng dựa vào Thiệu để làm giàu thêm. Nhưng khi Thiệu cần, Thăng cũng có thể vãi tiền khắp nơi để được việc cho Thiệu. Sự có mặt của Hai Long ở kề cận bên Thiệu đã làm cho y không cần tới một số người vẫn giúp đỡ cho mình. Tôi tin rằng Thiệu đã tới lúc cần sự giúp đỡ của anh. Hai Long mỉm cười với Trọng. Lời than phiền của Trọng vừa làm anh nảy ra trong đầu một kế hoạch mới. Hai Long vừa ngồi xuống ghế, Thiệu đã hỏi luôn. Anh có được tin tức cuộc mặc cả tay đôi ở Paris tới đâu rồi không? Đó là chuyện cơ mật giữa những người đại diện cho Johnson và Bắc Việt. Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn không biết gì hơn ngoài những tin tức của các hãng thông tấn. Nhưng còn các cha Mỹ? Gần đây, chưa cha nào về Mỹ nên cũng không biết gì thêm. Tính cách sao đây? Không lẽ cứ để mặc cho Mỹ và Cộng sản giải quyết số phận của mình? Đó là vấn đề tôi định bàn với anh sớm nay. Thiệu nhìn Hai Long chờ đợi. Anh nói tiếp. Từ trước tới nay, ta quá trông chờ vào sức mạnh quân sự Mỹ để giải quyết mọi vấn đề, nên ta buông lơi nhiều mặt công tác quan trọng. Đối phương vừa đánh, vừa vận động chính trị, vừa tuyên truyền, nhưng ta chỉ biết đánh. Bây giờ Mỹ đã quyết định xuống thang chiến tranh, chỉ còn đánh cầm chừng, đợi ngày rút quân về nước. Hơn thế, họ còn phụ họa với đối phương, công khai tuyên truyền tìm kiếm hòa bình. Bắc Việt ngồi với Mỹ, giữa thủ đô Pháp, hàng tuần họp báo đã kích ta hiếu chiến, phản dân tộc. Không ai bênh vực ta, mà ta thì cứ lặng thinh. Đúng quá. Tôi không nghĩ là ta đã vô kế khả thi. Chỉ còn biết ngồi chờ số phận mình ăn ngũ ra sao. Thành bại của chiến tranh Việt Nam gắn liền với danh dự của nước Mỹ. Không lẽ nào nước Mỹ không còn ủng hộ ta? Johnson dù sao cũng là một kẻ thất thế, sắp khăn gói ra đi. Ta cần biết chính giới Mỹ hiện thời có những khuynh hướng nào, mỗi khuynh hướng do nhân vật nào cầm đầu. Rồi đây, ai sẽ thay thế Johnson? Thiệu hấp tấp hỏi. Cụ thể ta phải làm chi? Tại sao Tổng thống lại không cử một phái đoàn qua Mỹ để trực tiếp tìm hiểu tình hình tại chỗ và chủ động tác động vào chính giới Mỹ một cách có lợi cho mình? Ta là đồng minh của Mỹ. Một năm Mỹ cử qua ta bao nhiêu phái đoàn? Sao Tổng thống lại không tạo sự hiện diện của Việt Nam Cộng Hòa ngay tại nước Mỹ? Ta cũng phải có người của mình nói cho cả nước Mỹ nghe, chứ đâu cứ ngồi chờ ông Johnson đưa người sang huấn thị. Thiệu im lặng, suy nghĩ rồi nói. Trước đây Johnson cũng đã đề nghị ta cử một phái đoàn qua Mỹ. Tiếc rằng hồi đó cha Tổng và anh đã không nhận lời đi dùm cho. Đi bây giờ cần hơn hồi đó. Mình nên lấy lý do gì? Muốn Johnson dễ chấp thuận, ta sẽ nói là cử một phái đoàn sang Hoa Kỳ để tham khảo ý kiến với các nhân vật trong chính quyền và giới chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội để xây dựng Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn chiến tranh và giai đoạn hậu chiến. Cách đặt vấn đề là như vậy, nhưng công việc thực sự của phái đoàn ta là thăm dò thái độ của Mỹ đối với Việt Nam Cộng Hòa nói chung và Tổng thống nói riêng, trong thời kỳ hiện nay cũng như sau bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Phái đoàn phải gồm những người có uy tín, trình độ, khôn lanh và đặc biệt là hết lòng vào trợ Tổng thống. Đôi mắt Thiệu sáng lên. Thiệu đập rất mạnh nắm tay trái vào lòng bàn tay phải. Thói quen của Thiệu khi có điều gì thật ưng ý. Chúng phóc, nhờ anh thành lập ngay cho một phái đoàn, đặt kế hoạch làm việc và chỉ đạo mọi hoạt động của phái đoàn. Anh tính ai có thể là trưởng phái đoàn? Trưởng phái đoàn cần là người có uy tín, trình độ, đã thực sự gắn bó với ta và phải có cảm tình của người Mỹ. Không phải không tìm được người hội tụ cả ba điều kiện này, nhưng anh để tôi cân nhắc chút nữa, rồi sẽ trả lời sau. Buổi chiều, Hai Long trở lại nơi làm việc của Thiệu. Tôi tới trả lời anh về vấn đề chọn ai làm trưởng phái đoàn. Thiệu sốt sắng hỏi lại. Chọn ai? Tôi đã cân nhắc. Với công vụ này, không ai hơn Bernard Trọng. Hả? Bernard Trọng? Được quá! Ông Trọng là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm về chính trường, văn hóa cao, đã tốt nghiệp tú tài triết học và cử nhân luật khoa, đủ trình độ giao dịch với mọi giới. Ông Trọng lại có những quan hệ đặc biệt với người Mỹ. Và ông Trọng đã đặc biệt gắn bó với ta qua cuộc vận động bầu cử vừa rồi. Ông Trọng có thể hoàn thành sứ mệnh khó khăn mà anh trao phó. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Hai Long nhắc khéo. Cũng có một đôi người nói Tổng thống bận quá nhiều việc nên hay quên. Rất trúng anh giáo à. Bao việc dồn tới, đối phó bù đầu, quên cả anh em. Anh nói dùm Bernard Trọng thông cảm cho. Nhờ anh nhắc mà tôi sửa được khiếm khuyết này. Thành phần phái đoàn không cần nhiều người. quý hổ tinh, bất quý hổ đa, miễn là đáp ứng được nhiệm vụ của Tổng thống trao. Anh coi thời gian ở Mỹ của phái đoàn chừng bao lâu? Bao lâu cũng được, 2 tháng, 3 tháng, miễn là được việc và phải thông báo thường xuyên kịp thời tin tức về nhà. Anh xem có thể cho thằng Xuân đi không? Nó là phụ tá đặc biệt về kinh tế tài chính và phụ trách viện trợ kinh tế hậu chiến đó. Tôi xin lưu ý, có thể phái đoàn sẽ chừng 4 người. Hai Long trở về nơi làm việc được một lát, thì vợ Thiệu cho người tới, mời lên phòng khách của gia đình Thiệu dùng cà phê. Bà Tổng thống đón anh với nụ cười khả ái. Thiệu không có mặt trong phòng. Ly cà phê Buôn Ma Thuột thơm phức. Vợ Thiệu nói với vẻ rụt rè. Trưa nay em nghe anh Thiệu nói, ông giáo đang lập danh sách của phái đoàn qua Mỹ. Em muốn đề nghị ông giáo dàn xếp cho Nguyễn Duy Xuân vô đó. Em có chút việc riêng, muốn nhờ Xuân ở Mỹ. Với ông giáo, em cũng coi như cha bề trên, không có chi giấu giếm. Em phải chạy một vài áp xe để kiếm chút đỉnh. Nếu quân Mỹ rút thì ông Thiệu cũng rút lẹ. Kẻo nước tới chân, nhảy đâu kịp. Biết vợ chồng Thiệu đã bàn với nhau, hài lòng vui vẻ. Tôi cũng đã tính đưa ông Xuân vô phái đoàn. Ông Xuân phụ trách kinh tế hậu chiến, nằm trong phái đoàn rất hợp. Chị cứ yên tâm. Còn nếu quân Mỹ có rút, thì nước Mỹ và giáo hội Mỹ vẫn phải có trách nhiệm với Việt Nam Cộng Hòa. Anh Thiệu chẳng vội vã gì, mà phải từ bỏ ngay chức Tổng thống. Hai Long lập xong danh sách phái đoàn. Ngoài Trọng và Xuân, anh lấy thêm Vũ Ngọc Tuyến, chuyên viên về luật pháp của Phủ Tổng thống, phụ trách Viện Nghiên cứu Xã hội. Tuyến đã học ở Mỹ, đỗ tiến sĩ luật, được bầu làm hội viên danh dự của Đoàn Luật gia Mỹ. Tuyến rất cảm ơn anh. Hai Long muốn nắm Tuyến, sử dụng Tuyến làm người liên lạc giữa mình với cha cố và giáo hội Mỹ. Trọng đề nghị đưa thêm một người bạn cũ làm thư ký cho phái đoàn, đó là Nguyễn Bích Liên, công chức cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao. Thiệu đồng ý ngay với danh sách này. Hai Long bảo với Trọng là một bản phúc trình đề ra những dự kiến của mình trong cuộc công du, sẽ đưa Thiệu trước ngày phái đoàn lên đường. Qua bản phúc trình, Thiệu có thể hiểu về trình độ, nhãn quan chính trị, những biện pháp phong phú cũng như các mối quan hệ rộng rãi của Trọng trong chính giới Mỹ. Hài lòng cho người mời Tuyến tới, nói về nhiệm vụ của Tuyến trong phái đoàn. Tuyến rất phấn chấn, hứa sẽ hoàn thành tốt mọi việc mà anh ủy thác. Hài lòng bàn thảo một ủy nhiệm thư, giới thiệu trưởng phái đoàn để đưa Thiệu ký. Anh nói, ủy nhiệm thư này phải có đầy đủ tính chất một văn thư ngoại giao của nhà nước, đồng thời lại mang tính chất riêng của Tổng thống thì mới có thể sử dụng rộng rãi với nhiều đối tượng khác nhau. Tuyến mỉm cười, xin chịu ông cố vấn. Hai người cùng trao đổi, thảo thành một bức thư bằng tiếng Anh với nội dung như sau. Sài Gòn, ngày 29 tháng 8 năm 68. Thưa quý vị, tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Huỳnh Văn Trọng, phụ tá đặc trách của tôi, người được tôi ủy thác và trao quyền tiếp xúc với các tổ chức chính quyền và tư nhân Mỹ quan tâm tới chương trình phát triển, nghiên cứu xã hội và kinh tế hậu chiến tại Việt Nam Cộng Hòa. Ông Huỳnh Văn Trọng sẽ cung cấp cho quý vị những tin tức, tài liệu liên quan tới chương trình trên đây. Ông sẽ thảo luận với quý vị về triển vọng, tiếp nhận sự giúp đỡ của quý vị đối với chương trình này. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ vui lòng hợp tác với ông Huỳnh Văn Trọng và nhờ đó những mối liên lạc tốt đẹp sẵn có giữa quý vị và dân tộc chúng tôi sẽ nảy nở thêm, ngõ hầu phục vụ cho quyền lợi chung của hai quốc gia chúng ta. Chân thành kính chào quý vị. Ký tên Nguyễn Văn Thiệu. Hai Long bảo Tuyến. Anh đưa trình ủy nhiệm thư này cho Tổng thống, nói là do anh thảo và xin chữ ký. Nếu Tổng thống có hỏi gì thì anh trả lời như chúng ta đã thống nhất. Trường hợp Tổng thống đắn đo, hỏi tôi đã coi chưa, thì anh mới nói tôi đã coi rõ rồi và đồng ý. Tôi không muốn nói thư này do tôi và anh cùng thảo, vì như vậy có vẻ như làm áp lực với Tổng thống. Tuyến mang lá thư lên chỗ làm việc của Thiệu, hồi lâu mới quay xuống, tươi cười nói. Ông cố vấn biết trước mọi chuyện, tôi chỉnh thư, nói do mình thảo. Tổng thống đọc xong, hồi lâu không chịu ký rồi hỏi. Ông cố vấn coi chưa? Tôi thừa đã coi rất kỹ, bây giờ Tổng thống mới kêu người đánh máy và ký. Anh cầm lá thư ủy nhiệm, đã có chữ ký của Thiệu và dấu triện hai con rồng, dáng kìm nỗi hân hoan trước mặt Tuyến. Anh vội đi tìm Trọng. Anh trao cho Trọng lá thư, chờ Trọng đọc xong rồi nói. Ủy nhiệm thư này sẽ giúp anh tới tòa đại sứ, tới chỗ cô mơ, lấy được mọi thứ mà chúng ta cần. Trọng hào hứng tiếp lời anh. Và ở trên đất Mỹ, có lẽ cũng như vậy. Với tờ ủy nhiệm thư của Thiệu, Trọng được tòa đại sứ Mỹ đón tiếp rất nhiệt tình và hết lòng phục vụ cho chuyến công du của anh. Trọng mang về bản dự thảo kế hoạch bình định 6869, chương trình Phượng Hoàng của Comer, chương trình Phượng Hoàng 1968, chương trình xây dựng nông thôn 1969 và kế hoạch bình định cấp tốc. Hài lòng tin rằng với chuyến đi Mỹ của Trọng, anh sẽ có một bản báo cáo xác thực và phong phú về tình hình chính trị ở Mỹ đối với chiến tranh Việt Nam và cuộc hòa đàm Paris. Thư ủy nhiệm của Thiệu còn giúp Trọng lấy được thêm nhiều giấy tờ giới thiệu của những nhân vật quan trọng trong tòa đại sứ Mỹ, của Bộ Tư lệnh Viện trợ quân sự Mỹ với nhiều cơ quan chính quyền, những nhân vật quân sự dân sự ở Washington mà Trọng cần tiếp xúc. Hài lòng cũng nhân danh phong trào Thiên Chúa Giáo ở Nam Việt Nam, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Thiệu viết thư giới thiệu Trọng với những bạn bè của mình ở Mỹ. Hài lòng nói với Trọng, đưa Thiệu xem bản dự thảo kế hoạch bình định và một số giấy tờ giới thiệu để nâng cao vị trí của anh trước con mắt Thiệu. Bản phúc trình của Trọng đưa cho Thiệu gồm 4 phần. 1. Nhận định về lập trường hòa đàm của Hoa Kỳ. 2. Theo dõi chính sách hòa đàm của Hoa Kỳ. 3. Vấn đề tác động tới nhà cầm quyền và cử tri Hoa Kỳ. 4. Lập trường hòa đàm của Việt Nam Cộng Hòa. Trọng đã nêu lên sự nhận định, đánh giá, phân tích lập trường, đường lối của Mỹ từ trước tới nay đối với chiến tranh Việt Nam, dẫn tới cuộc hòa đàm Paris dựa trên cơ sở theo dõi lâu dài của anh, những cuộc tiếp xúc trực tiếp với nhiều yếu nhân trong chính giới Hoa Kỳ và mối quan hệ chặt chẽ với tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Anh đề ra những biện pháp cụ thể, phân loại những nhân vật cần được theo dõi với tên và chức vụ của từng người và những việc cần làm để tác động một cách có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa đối với họ. Anh đề nghị một kế hoạch lâu dài được tiến hành bằng những hình thức chính thức và bán chính thức, có sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo trung ương theo chỉ thị của Tổng thống. Nội dung bản phúc trình của Trọng không hạn chế trong nhiệm vụ của chuyến công du lần này. Nó đã mang lại cho Thiệu những ấn tượng tốt về anh. Thiệu bắt đầu nhìn Trọng với cặp mắt Trọng nể hơn. Thiệu nhờ người chọn ngày lành tháng tốt và giờ hoàng đạo cho phái đoàn lên đường. Xem cung cách của vợ chồng Thiệu, hài lòng nhận thấy cả hai người đều đặt kỳ vọng vào chuyến công du. Ngoài mục đích chính trị và kinh tế, vợ chồng Thiệu còn trao cho Xuân cả nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở đề phòng khi cần có thể chuồn ra nước ngoài. Ngày được chọn là ngày 7 tháng 9 năm 1968. Thiệu yêu cầu Hai Long tổ chức một cuộc gặp mặt để trao nhiệm vụ trước khi phái đoàn lên đường. Công việc của phái đoàn là điều tra thăm dò, nên mọi hoạt động của nó đều được tiến hành lặng lẽ. Thiệu bàn với Hai Long, ngoài Thiệu và anh cùng với phái đoàn, chỉ mời cha Nhuận và anh của Thiệu Lật Kiểu vừa từ Đài Loan về. Hai Long đề nghị nên mời thêm cha Hoàng. Giấy mời cha Hoàng do cả Thiệu và Hai Long cùng ký. Thiệu phân công Hai Long là người điều khiển cuộc họp. Đúng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 9, phái đoàn và những người được mời đều có mặt tại phòng họp riêng của Tổng thống. Hai Long ngồi ở ghế thủ tọa. Anh mở đầu bằng những lời không theo nghi thức. Cuộc họp mặt này bề ngoài là lý, bề trong là tình. Chúng ta đang họp tại phòng hội riêng của Tổng thống theo tinh thần đào viên kết nghĩa, có sự chứng giám của Chúa mà đại diện là những vị linh mục thân thiết nhất của Tổng thống. Anh phát qua một vài nét về tình hình trong và ngoài nước rồi nói tiếp. Với tinh thần đặc biệt của cuộc họp này, tôi có thể nói thẳng là thế nước của Việt Nam Cộng Hòa đang chông chênh, ngôi vị của Tổng thống có phần nghiêng ngửa. Trách nhiệm của chúng ta đối với vận mệnh quốc gia, đối với việc phò trợ Tổng thống lúc này rất nặng nề. Hội nghị này là hội nghị đồng tâm. Mỗi người chúng ta đều phải dốc lòng, dốc sức, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng đối với đất nước và với đương kim Tổng thống. Người đi cầu viện cần yên tâm vững lòng, lo tròn nghĩa vụ của một anh lê lai liều mình cứu Chúa, của một Mạc Đĩnh Chi đem chuông đi đánh nước người. Người ở nhà chu toàn sứ mệnh trị quốc yên dân bình thiên hạ. Còn gia đình của những người đi sứ, kẻ tại triều là tôi, xin gánh vác hết. Những người có mặt, kể cả Thiệu, đều bỡ ngỡ trước không khí này và lộ vẻ xúc động. Hai Long hướng về cha Hoàng. Xin cha cầu nguyện cho Tổng thống tai qua nạn khỏi và phái đoàn đi sứ thành công. Cha Hoàng đứng dậy, đọc kinh cầu nguyện. Vẻ mặt thành kính, cùng với giọng trầm và vang của ông linh mục có tuổi, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm. Hai Long quay về phía Trọng. Đề nghị ông trưởng đoàn báo cáo để Tổng thống nghe công việc chuẩn bị của đoàn. Trọng đứng lên, thu hút mọi người bằng dáng vẻ của một nhà chính khách già dặn, phong thái lễ độ, kín đáo, tự tin. Biết mình được chăm chú lắng nghe, anh báo cáo ngắn gọn mọi công tác chuẩn bị của từng người trong phái đoàn đã hoàn tất. Anh nhấn mạnh vào nhiệt tình của tòa đại sứ Mỹ, từ việc cung cấp đầy đủ tài liệu, cấp cả những thư giới thiệu đoàn, vượt qua quy tắc ngoại giao, đến việc tạo điều kiện cho phái đoàn lên đường sớm nhất theo đúng ngày giờ mà ta yêu cầu. Theo lời dặn của Hai Long, Trọng đưa ra hàng loạt giấy tờ giới thiệu, những thư riêng của nhiều nhân vật quan trọng trong tòa đại sứ Mỹ và Bộ Tư lệnh Viện trợ quân sự Hoa Kỳ, khiến cho nhiều người trố mắt vì ngạc nhiên. Anh kết thúc: "Tôi xin thay mặt đoàn cam kết, theo lời dặn dò của ông cố vấn, hết sức cùng nhau chung lưng đấu cật, dốc lòng phò trợ Tổng thống hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng mà Tổng thống đã giao phó." Thiệu cũng bị cuốn theo không khí cuộc họp, nói với giọng xúc động: "Việc tổ chức phái đoàn qua Mỹ này là do sáng kiến của ông cố vấn. Tôi đã ủy thác ông cố vấn lo tổ chức và chỉ đạo đoàn. Cha đã cầu nguyện cho tôi và cho đoàn hoàn thành sứ mạng lịch sử. Ông cố vấn đã nói rõ tinh thần chuyến đi sứ lần này của quý vị. Tôi chỉ có vài lời nhắc nhở quý vị về nhiệm vụ. Các vị ráng nghiên cứu tiếp xúc, hội thảo sao cho đạt được yêu cầu Mỹ viện trợ kinh tế hậu chiến cho Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ viện trợ cho chương trình xây dựng nông thôn sau khi đã bàn giao lại cho Việt Nam. Và Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa thành lập viện nghiên cứu xã hội như ở Mỹ." Khi cuộc họp đã kết thúc, Thiệu giữ Trọng lại dặn thêm phải hết sức kín đáo tìm hiểu thật sự nội tình Mỹ đối với chiến tranh Việt Nam, thái độ của Johnson và chính phủ Mỹ đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cá nhân mình, tìm hiểu cho được ai là người sẽ thay thế Johnson ở Nhà Trắng, và tha thiết yêu cầu Mỹ viện trợ mạnh về quốc phòng cho Việt Nam sau khi rút quân. Thiệu thân mật nói với Hai Long: "Anh dặn kỹ thẳng tuyến nhà anh, cẩn thận về lối chơi chữ của bạn Mỹ ngoại giao và níu áo mấy cha cố Mỹ cho chắc." Cha Hoàng lần đầu trực tiếp chứng kiến một buổi làm việc của Hai Long ở Phủ Đầu Rồng, tỏ vẻ hài lòng về vai trò của anh. Sau cuộc họp này, cha Nhuận kể lại, Thiệu đã thú nhận với ông: "Gần đây con lo lắng nhiều, nhưng thái độ trầm tĩnh lạc quan của ông cố vấn và khí thế của phái đoàn làm cho tâm hồn con trở lại bằng an." Hòe là người đầu tiên cho Hai Long biết có những dư luận xấu đang nhằm vào anh. Thoạt đầu, anh nghe xong chỉ mỉm cười. Anh cho rằng trong một đôi chuyện mình bị hiểu lầm và mình đã trở thành đối tượng ganh ghét của một số người. Dư luận sẽ tan đi khi người nghe tìm hiểu thấy đó không phải là sự thật. Mình cần tỏ ra tự tin, không quan tâm tới những dư luận không chính đáng, dù có phương hại tới uy tín của mình. Những dư luận này lúc đầu còn lác đác rì rả, nhưng mỗi ngày càng rộ lên thành những luồng gió độc vây bọc lấy anh. Nó thêu dệt cho anh một hình ảnh mới, trái ngược với hình ảnh của anh trước con mắt mọi người. Nó bám lấy một vài sự thật, rồi từ đó xuyên tạc bóp méo đi thành những điều phản lại anh. Mỗi ngày, nó lại được nâng lên thêm, do đó càng xa sự thật. Nó thường mâu thuẫn nhau và trở nên rất phi lý, nhưng nó lại rất hấp dẫn với những người nhẹ dạ cả tin. Họ coi đó là những khám phá về một con người được họ quan tâm và có cảm tình. Điều nguy hiểm là những dư luận này không bao giờ được làm sáng tỏ. Trong nhiều chuyện, anh không bị kết tội, nhưng anh không còn giữ được bộ mặt tinh thần của mình. Theo lời đồn đại, Hai Long là con hoang ở viện trẻ mồ côi. Hai Long đã đi tu học tới năm chức, sắp ra làm linh mục. Nhưng vì mê dì Phước ở Pháp, nên bị đuổi khỏi tu viện. Hai Long đã có vợ đầm, với hai con, bị Pháp trục xuất về nước. Hai Long là nhân viên tình báo quân đội Mỹ, OSS trước đây. Hai Long là Lê Dương, là nhân viên phòng nhì của Pháp, cài vào bên cha Hoàng. Hai Long là sĩ quan biệt kích của CIA phóng ra miền Bắc, bị Cộng sản mua chuộc, vừa ném trở lại miền Nam. Hai Long là người của Nguyễn Cao Kỳ, cài vào bên Thiệu để phá Thiệu. Hai Long là người của cha Hoàng, bị Thiệu mua chuộc để phá cha Hoàng. Đó là những điều đã tới tay Hai Long. Những người cho anh biết dư luận này, hoặc là có thiện chí muốn bảo vệ anh, hoặc là muốn mang câu chuyện làm quà để nhờ vả, và cũng không thiếu kẻ muốn mượn dư luận này để gây sức ép với anh. Cũng may, chưa có điều gì đụng tới thời kỳ anh bị bắt ở trại tỏa khâm, hay những chuyện dính dáng tới gái tiền địa vị. Hai Long thường lắng nghe một cách bình tĩnh, không vội vàng thanh minh, và suy nghĩ xem những dư luận này xuất phát từ đâu. Anh nhận thấy nó có thể bắt nguồn từ nhiều nơi. Đầu tiên là từ những bộ hạ thân tín của cha Hoàng và những kẻ đang chống phá ông. Rồi tới những tay chân của Thiệu và những kẻ đang rình rập lật đổ Thiệu. Sau đó là những thế lực tôn giáo chống đối nhau, thân chính quyền hay đối lập với chính quyền. Những kẻ thân Pháp, thân Mỹ hoặc là tay sai của những tổ chức tình báo Pháp và Mỹ. Anh lo ngại vì nó ngược lại với điều mình mong muốn. Bỗng nhiên chuốc lấy quá nhiều kẻ chống đối, chủ yếu bắt nguồn từ lòng đố kỵ ganh ghét. Anh đã bị quá nhiều người chú ý bàn tán, một điều tối kỵ đối với nhiệm vụ của anh. Nhưng trước mắt, anh tiếp tục giữ im lặng. Mỗi khi nghe kể những điều này, anh chỉ mỉm cười, rồi lảng qua chuyện khác. Phải có thời gian và cơ hội mới giải quyết được dư luận. Anh càng cải chính, càng kích thích bọn chúng bịa đặt những chuyện mới để bôi nhọ thêm anh. Cơn gió mạnh sẽ thổi qua, không trở thành cơn lốc nếu nó không gặp sức cản. Nhưng luồng dư luận độc địa này có thể quật ngã anh nếu như không sớm chặn nó ở những nơi anh đang đứng chân. Anh thuật lại với Thiệu những dư luận đang nhằm vào mình. Đánh giá đó là một áp lực ghê gớm nhằm tách anh ra khỏi Thiệu và tách Thiệu ra khỏi khối Thiên Chúa Giáo. Hài lòng nói, tôi phân vân nhiều trước khi vào phủ Tổng thống chính vì lo ngại những dư luận xấu có hại cho anh cũng như cho tôi. Cuối cùng tôi nghĩ nếu mình giữ được tấm lòng trong sạch ngay thẳng, không mảy may có tham vọng cá nhân, thì kẻ xấu không dựa vào đâu để xuyên tạc mình. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu không hẳn như vậy. Thiệu an ủi. Làm chính trị, tránh sao khỏi kẻ ưa người ghét. Cứ thầy kệ, mặc cho chó sủa, ta vẫn đường ta đi. Tôi muốn thời gian trước mắt, hãy thưa vào dinh, bớt gần gũi anh, cho dư luận này qua đi. Dù có ít vào dinh, tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ anh mọi việc như hiện thời. Thiệu hăng hái. Thường anh nói chi tôi cũng nghe, nhưng ý kiến vừa rồi thì tôi không chịu. Kẻ thù của chúng ta đang nhằm chia rẽ tôi và anh. Giờ mình rụt lại là chúng thắng. Mình sẽ tìm ra những đứa tung dư luận, trị thẳng cánh, làm gương cho những đứa khác. Anh cứ ở hẳn đây. Mối thân tình giữa chúng ta càng keo sơn hơn xưa, thì mọi cái miệng sẽ câm như hến. Điều tôi lo ngại là dư luận này lại có ngay trong một đôi người thân cận của anh. E lâu ngày sẽ dẫn tới sự hiểu lầm giữa chúng ta. Làm sao lại có sự hiểu lầm? Tôi ít tin người lắm. Không khi nào tôi tin vào lời nói suông. Kẻ nào xúc xiểm tôi biết liền. Anh cho tôi hai đứa nói bậy, tôi cắt chức, đuổi khỏi dinh ngay. Hắn phá anh là phá chính tôi. Chỉ cần anh nghĩ như vậy là đủ. Anh luôn gần gũi, hỏi han tôi, gây nên sự đố kỵ ghen ghét cũng là thường tình. Có thêm chuyện gì thật gay cấn, tôi sẽ trình với anh. Ta bỏ qua chuyện đó, vì còn bao việc lớn phải lo. Hai Long vào bình an, kể với cha Hoàng toàn bộ những dư luận và thuật lại cuộc nói chuyện giữa anh với Thiệu. Cha Hoàng phẫn nộ. Sao không chỉ thẳng mặt mấy thằng, cho thằng Thiệu trị đi? Đi với ma phải mặc áo giấy. Ở đây, cũng có đôi ba đứa nói nhăng nói cuội, mình đã trị cho rồi. Mình bảo thẳng, mấy ngày Việt Minh tràn ngập sứ đạo, các anh đi đâu giáo? Chỉ có mình Hai Nhã là lặn ngòi, ngoai nước đi tìm cha. Đừng có nghe kẻ xấu đặt tiểu bôi nhọ người ta. Anh nào muốn giữ tình cảm cha con, thấy đứa nào nói xấu Hai Nhã thì phải khớp miệng nó lại. Rồi ông an ủi. Chúa Giê-xu còn bị vu khống, xỉ vả, còn có kẻ thù ghét, huống chi mình. Trò đời như vậy, bận tâm làm chi? Khâm sứ Panma ngồi nhìn Hai Long với cặp mắt thương cảm. Ông không hỏi lại vì không muốn nghe thêm lời của những kẻ đặt điều. Ông vỗ về Hai Long. Cha đã biết tình hình chính trường Sài Gòn rất gay go phức tạp, đầy rẫy những cạm bẫy. Đưa con vô đó là bắt con gánh chịu vô vàn thử thách. Con đã có tinh thần tử vì đạo, lẽ nào không bỏ qua được những lời thị phi? Con đã trở thành vệ sĩ của Tòa Thánh. Tòa Thánh lúc nào cũng ở bên con. Thử thách với con sẽ còn nhiều, không phải chỉ từng này. Hãy giữ vững đức tin, Chúa luôn luôn ở bên con. Những chức vị mà anh định dùng làm chiếc lá chắn đã trở thành cột thu lôi, thu hút mọi sấm sét. Nhưng anh đã nối được một đường dây tiếp đất để giữ an toàn cho mình. Vai trò một nhà chân tu thánh thiện thật ra không phù hợp với công việc của anh ở Dinh Độc Lập. Thiệu không cần người thuyết giảng giáo lý và đạo đức để tạo cho Thiệu bộ mặt một tín đồ Thiên Chúa Giáo ngoan đạo như cố Tổng thống Diệm. Thiệu đã có cha Nhuận hàng ngày ra vào dinh và nhà nguyện trên lầu 4. Thiệu cần ở Hai Long những thế lực chính trị dựa vào Mỹ và Vatican. Một mưu sĩ sắc sảo giúp cho y đạt được những mưu đồ tham vọng của mình. Anh sẽ không thể tâm đầu ý hợp với Thiệu nếu chỉ giải quyết mọi vấn đề dựa trên cơ sở đạo lý. Như vậy, anh sẽ trở nên lạc lõng giữa môi trường này. Hàng ngày, Hai Long bị bao vây ở khắp nơi vì những người tìm anh nhờ vả. Thiệu đang gấp rút củng cố bộ máy chính quyền. Hương giúp Thiệu thực hiện ý đồ một cách đắc lực. Kỳ rất hậm hực, nhưng trước mắt đành thúc thủ vì Thiệu đã thâu tóm quyền lực trong tay. Nhiều người thấy đây là thời cơ tốt để giành giật lấy một địa vị trong chính quyền. Họ nhờ người môi giới viết thư xin gặp Hai Long. Đúng là anh đang ở vào cái thế có thể giúp đỡ được cho nhiều người. Anh không thể từ chối những cuộc tiếp xúc. Trong những cuộc gặp, trước thái độ nghiêm chỉnh của anh, không có chuyện trả giá trắng trợn, nhưng ai cũng nhắc tới sự biết ơn hoặc trả ơn. Hai Long hào hiệp giúp đỡ mọi người mà không nhận trả ơn. Những chức vụ bộ trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng ở những quận quan trọng tại Sài Gòn thường được tính bằng nhiều cây vàng. Không ai dám phớt lờ khi đã toại nguyện. Hai Long đẩy họ tới gặp vợ Thiệu. Bà Tổng thống dân Mỹ tho, hiền dịu, thu nhận tất cả, không bao giờ nói là quá nhiều. Người được giúp đỡ biết ơn anh, bà vợ Thiệu càng quý mến, trọng nể anh hơn. Hai Long vừa dựng xe trước cửa tiệm phở ở đường Pasteur, định ván điểm tâm buổi sáng, thì Hòa từ bên trong chạy ra. Anh hài linh quá, vừa nhắc tới anh xong. Có một vị luật sư, dân biểu, nói là bà con, đang muốn được gặp anh hai, anh ở trong. Bà con với tôi ư? Dạ, luật sư Trịnh Ngọc Tường. Anh cũng nói chưa gặp anh bao giờ. Anh vô cùng ăn sáng với anh luôn. Một thoáng gợn trong tình cảm của anh. Luật sư Tường là chồng của Tú Uyên. Chị đã nói tới tên của chồng mình khi gặp cha Hoàng ở Đà Lạt. Từ ngày đó, anh đã cố tình không gặp lại Tú Uyên. Nhiều lần, anh đi ngang qua ngôi nhà vuông vức quét vôi màu vàng, nơi ở của vợ chồng chị. Những cánh cửa sổ màu xanh trên lầu 3 thường hay mở rộng như mời đón anh. Anh phải kiên quyết gạt bỏ ý muốn vào thăm chị. Cuộc đời họ từ lâu đã chia thành đôi ngã quá xa nhau. Chỉ cần giữ lại ở nhau một vài kỷ niệm đẹp, không nên vớt vát gì thêm. Mối quan hệ với chị có thể dẫn tới những điều bất lợi cho công tác của anh hiện nay, nhưng vẫn không tránh khỏi. Chắc chị vẫn thường xuyên theo dõi anh. Anh đã nổi cộm lên trên chính trường Sài Gòn từ ngày Thiệu cầm quyền. Chị hẳn đã kể chuyện với chồng mình về anh. Hài lòng giữ thái độ tự nhiên khi bước vào quán. Anh nảy ra ít tò mò, muốn biết chồng Tú Uyên là người như thế nào. Đó là một người cao lớn, vóc dáng thô, diện một chiếc áo nịt bó sát người, đi đôi giày vải thể thao. Chồng anh có vẻ như những nhà trưởng giả, thích xuất hiện trên sân quần vợt, nhưng không bao giờ có được một đường bóng hay. Chiếc đồng hồ vàng đắt tiền trên cổ tay rất to xương, gợi cho Hai Long nhớ tới cổ tay Spellman khi ông tháo chiếc đồng hồ trao cho mình. Bàn tay nhỏ bé của anh lọt trong bàn tay to lớn của ông luật sư. Anh hơi ngỡ ngàng vì Tú Uyên đã lựa chọn một người có hình dáng trái ngược với mình. Tường mừng rỡ, hồ hởi. Hên quá chừng, ai ngờ vừa nhắc tới anh thì anh xuất hiện ngay, biết xưng hô thế nào cho phải đây. Tường quay sang Hòe. Anh hai đây là thầy học của bà nhà tôi. Hai Long nói, anh đừng bận tâm về chuyện đó, tôi chỉ là người kèm chị Uyên học thi một thời gian thôi. Trong khi ăn, Tường nói, nhiều lần định mời anh hai tới nhà chơi, nhưng bà xã nhà em gạt đi, biểu đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Sau đây, mời quý anh đi dùng cà phê, em hầu chuyện một lát được không? Hai Long nhận lời, anh cần biết vì sao chồng Tú Uyên muốn gặp mình. Tường chọn một sách ba vắng người, mời Hai Long và Hòe vào. Biết Tường muốn nói chuyện riêng với Hai Long, Hòe viện cớ cần vào dinh ngay để làm việc, kiếu từ. Tường kêu hai phin cà phê, một hộp thuốc Caravan A, ra dấu cho nhà hàng, giảm bớt âm thanh tiếng nhạc chát xình, ồn ào, rồi chuyện trò với Hai Long một cách cởi mở. Không biết ngày còn nhỏ tuổi, tánh tình bà xã nhà em ra sao, nhưng ở với nhau nhiều năm rồi, em thấy tính nết bà rất kỳ. Hồi em ra tranh cử nghị viện, bà phản đối kịch liệt. Anh hai có ngờ rằng, mới vài tháng gần đây, bà mới nói, anh hai đã dạy bà học và đã sống hàng năm ở nhà ông già vợ em. Đó cũng là do tình cờ một hôm, cha Hoàng hỏi em, vợ thầy ngày xưa là học trò của Hai Nhã à? Khi đó em hỏi, bà mới chịu nói, bao nhiêu người chẳng quen thuộc chi, còn chạy tới cầu cạnh, huống hồ anh hai là người nhà. Hai Long hiểu, Tường cần mình để nhờ vả công việc. Anh có thể giúp đỡ mọi người, thì tại sao lại không giúp đỡ cho người là chồng của Tú Uyên? Anh mỉm cười nói, ngày đó em Uyên còn ít tuổi, cá tính chưa bộc lộ rõ. Tôi chỉ nhận thấy cô thông minh, nhận thức nhanh. Khi có điều gì không bằng lòng, chỉ lặng thinh không nói. Chà, đúng vậy đó anh hai. Tường chuyển sang chuyện thời sự. Từ hồi anh hai vô dinh, thế ông Thiệu ngày càng vững như bàn thạch. Biết dựa vào anh hai, người ta khen ông Thiệu là tổng thống khôn ngoan nhất từ xưa tới nay. Ai cũng nói tướng Khánh khờ, nếu biết làm như tướng Thiệu thì đâu tới nỗi phải đi tha phương. Tưởng tán dương anh một hồi, ca ngợi anh là bộ óc của Việt Nam Cộng Hòa, rồi Tưởng quay sang chê bai những người khác. Thay ông Lộc thì phải rồi, nhưng em thấy đưa Giả Hương trở lại vẫn chưa hay. Giả Hương quá yếu, thuần túy là một tay thơ lại, bắt đầu lẩm cẩm, giúp quý anh được việc chi. Đa số các ông bộ trưởng, tổng trưởng cũng chưa đảm đương được vai trò. Tường kể tên một loạt người, nếu không chê là tham nhũng, nhiều tai tiếng thì cũng chê là rốt nát, bất lực. Hài lòng nói, mọi chuyện không thể làm xong một sớm một chiều, nhưng điều anh vừa nói rất có ích cho tôi. Dạ dạ, em biết, nhưng cần nói thì cứ nói. Em biết anh hai đang giúp ông Thiệu sắp xếp lại bộ máy. Phải củng cố nhanh anh à, bọn chống phá còn nhiều. Tranh sách dùng người của Mỹ dở lắm, họ chia để trị. Bọn hoạt đầu rất nhiều. Ông Nhu ngày trước dựa rất chắc vào công giáo ta. Ông Thiệu chưa làm được việc đó. Phải có người ruột ở những nơi quan trọng. Anh hai thấy nơi nào cần, em xin giúp anh hết mình. Cảm ơn anh. Trong công việc, phải biết dựa vào nhau. Anh xem nơi nào có công việc gì thích hợp, cho tôi biết để tôi lo. Dạ, thưa thiệt với anh hai, em đã là một người quan hư của phía bên kia. Em tham gia kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu tiên. Cách mạng trọng đãi em, rồi em tiếc cái bằng cử nhân luật khoa, bỏ vô thành. Nếu cách mạng thắng kéo vô đây, người ta tội một em tội mười. Bữa mô mời anh hai qua chơi với vợ chồng em, anh nhớ phone cho chúng em biết trước. Tường đưa cho Hai Long một tấm danh thiếp. Hai Long linh cảm thấy Tường biết nhiều hơn anh tưởng, ngoài mối quan hệ thầy trò giữa anh với Tú Uyên. Tối hôm trước, sau khi làm việc khuya với Thiệu, Hai Long ở lại phủ tổng thống. Buổi sáng, anh vừa thay quần áo xong thì nghe tiếng chuông réo, kèm theo tiếng gõ cửa rất gấp. Anh ra mở cửa, không hiểu có chuyện gì. Thiệu đứng trước cửa, vẻ mặt hớt hải. Anh cho cô này vô phòng anh ngồi chơi một lát, bà xã tôi đang rượt theo kiếm tôi. Không đợi Hai Long trả lời, Thiệu đẩy vô phòng anh một cô gái. Đó là một nhân viên điện thoại của phủ tổng thống. Cô gái có thân hình phát triển, khỏe mạnh và mềm mại như một diễn viên siếc. Dấu vết cuộc truy hoan còn hiện trên bộ mặt phấn son lợt lạt. Cô gái nhìn quanh căn phòng trống trải, đôi mắt bạc đi vì không biết ẩn nó vào đâu. Ngài cô vấn cứu em với. Hai Long quay ra gài chốt cửa, rồi kéo tấm màn mồng nghệ, che toàn bộ ô kính. Anh nói, cô vô toilet trang điểm lại đi, rồi ra ngồi ở salon, cứ bình tĩnh. Lỡ bả vô đây thì sao, ngài cô vấn ngài thương em. Tôi như người tu hành, phụ nữ không vô phòng tôi bao giờ, bà Thiệu cũng vậy. Nếu có người tới kiếm tôi, thì cô tạm lánh vô toilet chút xíu, rồi ra ngay. Ông Sáu này nỉ em quá, bà biết thì em bị đuổi mất. Thiệu vốn nổi tiếng về hảo ngọt, y có thể làm tình ở bất cứ nơi nào, kể cả lúc đang đi trên xe hơi. Bạn bè đã đặt cho Thiệu cái biệt hiệu, FM đầu bạc. Cô gái trực máy đêm qua, đang chờ người tới thay phiên. Thiệu xuống nơi làm việc sớm, kéo cô vào phòng. Không hiểu sao vợ Thiệu biết, xuống tìm. Thiệu bí quá, đẩy cô gái vào phòng Hai Long. Người ta nói, vợ Thiệu biết tính chồng, đã bí mật đặt camera theo dõi phòng làm việc của Thiệu. Lát có tiếng gõ cửa, Hai Long vẫy tay cho cô gái, lánh vào toilet. Anh tự hỏi, mình sẽ đối phó ra sao, nếu đây lại là một âm mưu nhằm bôi nhọ mình. Vẫn là Thiệu đứng trước cửa, vẻ mặt cầu khẩn. Anh qua phòng tôi một lát, bà đang lu loa bên đó, nhân viên phủ tổng thống sắp tới rồi. Anh tạm lánh mặt đi đâu đó, để mình tôi nói chuyện với chị. Thiệu biến ngay xuống cầu thang. Trong phòng của Thiệu, vợ Thiệu đang ngồi gục đầu trên bàn nức nở. Chị Sáu, chị Sáu. Nghe rõ tiếng Hai Long, vợ Thiệu mới ngẩng đầu lên, tóc dính bết trên mặt vì nước mắt. Chị ta còn bận đồ ngủ và chưa kịp trang điểm. Vợ Thiệu gào lên. Ông giáo ơi, cha ơi. Hai Long chắp chéo hai bàn tay, giơ cao trước ngực. Chị cần bình tâm. Có chuyện chi giữa vợ chồng, anh chị nên giải quyết sau với nhau trong nhà. Nhân viên sắp tới cả rồi. Vợ Thiệu vẫn ngồi lì, như không còn biết gì mọi chuyện. Hai Long tiếp tục khuyên giải. Tôi biết chị lo lắng ngày đêm cho công việc của anh. Người chống đối, đố kỵ với anh không thiếu. Họ chỉ chờ anh có một chút sơ hở nhỏ là sẽ phá ngay. Chị nên hết sức tỉnh táo, không mắc vào âm mưu của họ. Nếu để việc này đổ bể ra, thì không chỉ khó khăn cho anh Thiệu, mà cả cha Nhuận và tôi cũng khó tiếp tục lui tới phủ tổng thống. Vợ Thiệu lấy khăn chùi nước mắt rồi đứng dậy. Không có mưu của ai trong chuyện này đâu ông giáo à. Em khổ sở vì ảnh nhiều lần lắm rồi. Em chỉ muốn chết cho rảnh thôi. Vợ Thiệu nghiêng người lảo đảo rời khỏi nơi làm việc của chồng. Hai Long quay về phòng mình, bảo cô gái biến cho nhanh, rồi đi tìm Thiệu. Thiệu đứng ở cửa dinh, nhìn thấy Hai Long xuống cầu thang, dạo bước quay vào. Tạm yên, chị đã lên trên nhà, tôi cho cô gái đi rồi. Thiệu hoàn hồn mỉm cười, ghé tai Hai Long. Con nhỏ khoái tôi quá anh à, nó nhào đại vô phòng tôi, vui chơi chốc lát thôi, chứ tôi mê ai hơn bả. Không có anh hôm nay, bà sẽ ngồi lìa phòng làm việc của tôi. Anh còn dày ra với chị về chuyện này, tôi chỉ mới khuyên được chị bấy phải giữ uy tín cho anh ở nơi làm việc. Anh đừng nói cho các cha hay, thằng Kỳ còn quá xá hơn tôi. Bữa trước, ông nội nói xạo với vợ đi Cần Thơ, rồi kéo bồ bay ra Nha Trang. Bà mai bắt cả một phi đội trực thăng rượt theo đánh ghen đó. Anh yên tâm, vừa rồi tôi cho cô gái vô phòng, có xảy ra chuyện chi thì tôi sẵn sàng gánh chịu, chứ không để anh phải chịu đâu. Thiệu gọi xe vào làm việc trong bộ tổng tham mưu, lánh mặt ở phủ tổng thống ngày hôm đó. Buổi chiều, vợ Thiệu cho người xuống mời Hai Long lên nhà. Chị ta kể những chuyện trăng hoa của Thiệu từ trước tới nay, nói mình không thể sống chung với Thiệu được nữa, và cho hay ngày hôm sau sẽ bay đi Thụy Sĩ. Hai Long khuyên ngăn hồi lâu, nhưng vợ Thiệu không chuyển. Chị ta nhờ Hai Long trông nom theo dõi Thiệu và hẹn chỉ trở về khi nào nhận được điện của chính anh. Thiệu ở bộ tổng tham mưu về thì vợ đã đi. Y dầu dĩ nhiều ngày và liên tiếp gửi điện tín khuyên vợ quay trở về. Hai Long nhận thấy rõ y rất yêu vợ. Nhưng cô gái điện thoại viên có thân hình hấp dẫn lại vẫn thường xuyên ra vào phòng. Và FM đầu bạc không phải chỉ có một cô gái này trong khi vợ vắng nhà. Anh quyết định để mặc Thiệu tiếp tục gửi cho vợ những lá thư và những bức điện vô ích. Hòe vào phòng, cầm trong tay tờ báo Tự Do. Sáng nay, tôi gặp luật sư Tường ở Pasteur. Anh đưa tôi tờ báo này, bảo nên chuyển cho anh xem. Bọn chúng bắt đầu dùng tới báo chí, công khai bôi nhọ anh. Trong tờ báo, có bài tố cáo Vũ Ngọc Nhã, tức Hai Nhã, tức Hai Long, đã mạo nhận là đại diện cho cha Hoàng xứ đạo Bình An, lãnh hàng cứu trợ của Bộ Xã hội cho giáo dân xứ Bình An trong chiến cuộc Tết Mậu Thân, đem bán bỏ túi mà không phát cho dân. Người viết bài nêu cả số căn cước của anh. Hai Long đọc xong nói, bọn bắn lén đã lộ diện, tuy mới chỉ là một tên. Mình sẽ nhân cơ hội này làm rõ để giải quyết những dư luận từ trước tới giờ. Luật sư Tường cũng nói, anh phải đưa ra luật pháp. Luật sư tình nguyện xin lãnh làm sáng tỏ vụ này. Để xem có cần tới mức đó không? Hai Long vào Bình An gặp cha Hoàng. Vừa qua, cha có nghe nói chi về việc có người đại diện cho xứ đạo Bình An, lĩnh đồ cứu trợ trong chiến cuộc Tết Mậu Thân, rồi bán lấy tiền bỏ túi không? Vụ đó giải quyết xong rồi, hiểu lầm thôi có gì đâu. Xin cha cho con biết rõ, vì mới đây lại có người thắc mắc. Bộ Xã hội và Tổng nha Cảnh sát cho người vào, mang theo một lá đơn tố cáo, thầy đã nhận đồ cứu trợ của Bộ Xã hội mà không chuyển về cho giáo dân. Mình bảo phải quay lại, không thể có chuyện đó. Ở Bộ Xã hội có chữ thầy nhận đồ cứu trợ, nhưng ở Ủy ban tiếp nhận của trại Bình An thì trong sổ chỉ ghi nhận đồ cứu trợ của Tổ chức Viện trợ Công giáo Quốc tế. Cho hỏi cơ quan Viện trợ Công giáo Quốc tế mới biết họ không gửi đồ cứu trợ cho ta mà chỉ cho Bình An mượn xe để chở hàng. Coi số lượng trại đã nhận thì thấy đúng là số lượng đồ cứu trợ thầy đã lãnh ở Bộ Xã hội. Khi đó mới biết là trại Bình An ghi lộn. Bữa đó con nhận hàng cứu trợ của Bộ Xã hội xong, thấy ở đó không có phương tiện vận chuyển, con phải chạy qua Caritas mượn xe để đưa về Bình An cho nhanh. Chắc ở trại không xem kỹ giấy tờ, thấy xe của Caritas nên tưởng lầm là hàng cứu trợ của cơ quan Viện trợ Công giáo Quốc tế. Thế đó, mọi người rõ cả rồi, có chuyện gì đâu. Cha coi bài báo này. Cha Hoàng đọc xong, ném tờ báo xuống đất. Chúng lại phá đây. Thưa cha, điều đáng buồn, đây là anh em trong nhà hại nhau, người ngoài làm sao biết chuyện này, lại biết cả số căn cước của con. Chúng không phá riêng thầy, mà phá cả mình, vì mình là cha chánh xứ, là trưởng trại. Giáo dân hay ủy ban cứu trợ muốn tố cáo điều gì, trước hết phải hỏi người chủ trì. Trước khi tố cáo đã không hỏi, vấn đề rõ ràng rồi, lại còn đưa lên bôi bác nhau. Thưa cha, với giáo dân, dù sao cũng là việc trong nhà, cha để đó, có ý kiến sau, nhưng báo chí đưa lên thành công luận, thì ta phải giải quyết sớm. Nếu không, sẽ hại tới uy tín của Bình An. Kiện hắn ra tòa. Còn nghĩ trước hết, nên mời người phụ trách báo tự do tới đây, phê bình họ, bắt họ phải xin lỗi và cải chính trên báo. Nếu họ không chịu, ta sẽ tính làm tới nơi. Con là người của Bình An, nhưng hiện thời còn là cố vấn của Tổng thống, có liên quan tới nhiều tổ chức chính quyền cũng như tôn giáo. Mình sẽ làm cho họ thấy đây là một vụ mang tính chất chính trị. Cha Hoàng lập tức cho người mời chủ báo tự do và người viết bài báo tới Bình An. Ông mắng nhiếc một hồi rồi dọa sẽ làm to vụ này. Chủ báo và người viết nhận khuyết điểm, thiếu điều tra trước khi đăng tải, hết lời xin lỗi và hứa sẽ thực hiện ngay tất cả những yêu cầu của cha chánh xứ. 2 ngày sau, báo tự do đăng tải bài cải chính về sự việc đã đưa, nói rõ nguyên nhân lầm lẫn, kết thúc với lời xin lỗi giáo sư Vũ Ngọc Nhạ, sứ đạo Bình An và độc giả. Hài Long không dừng lại ở đó. Với những kẻ hám lợi, hám danh hay ganh tị, kèn cựa, anh dùng ảnh hưởng của mình đối với Mỹ và Thiệu và cha Hoàng. Không những không trả thù, mà còn ban phát cho mỗi tên, mỗi phe nhóm chút ít quyền lợi, như giới thiệu vào bộ máy chính quyền, quân đội, đưa chúng ra thành lập đảng phái đoàn thể để moi tiền trợ cấp của Mỹ. Chúng bắt đầu im miệng, tự nộp mình cho anh sai khiến và quay lại chống phá, cấu xé lẫn nhau. Đức Chúa lòng lành vô cùng, Đức Phật Đại Từ Đại Bi từ ngàn xưa tới nay vẫn gắn bó với đời, không phải chỉ vì các ngài đã nêu ra những tấm gương đạo đức thánh thiện. Rất nhiều vị thánh, rất thánh đã bị con người quên lãng. Đức Chúa và Đức Phật còn gắn bó với đời vì còn nhiều người tin là nếu dốc lòng thờ phụng thì sẽ được ban thưởng những thứ mình cần cho cuộc sống, tai qua nạn khỏi, có được danh vọng, địa vị, tiền tài. Họ mang cách ứng xử, vụ lợi giữa người đời tới cầu xin phước lộc. Họ không hề nghĩ rằng nếu chiều theo tất cả những lời cầu xin của họ thì thánh đâu còn là thánh. Con người đến với các ngài càng đông khi họ tưởng rằng tất cả những tội lỗi mình đã gây ra trên cõi đời chỉ cần tới phù phục dưới tượng, ảnh của các ngài, họ sẽ được gột sạch những bùn nhơ và những vết máu, trở thành trong trắng như lúc mới sinh. Hài Long đã học được ở Chúa lòng tha thứ và sự ban phước lành cho tất cả mọi người, kể cả những kẻ ác. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 23 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.